chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trở về gặp lão bà. Hệ thống, giúp ta kiểm tra một chút vật này. Tay nắm lấy nguyên, mặc dù mặt ngoài không hề bận tâm, Nhiếp Thần lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được trong đó truyền đến huyền diệu khí tức. Đinh, tên, nguyên, thuộc tính, phong hy hữu độ, cực độ hy hữu. Nghe đồn cùng cuồn cuộn tinh thần cùng lớn nhất xa xôi thông tiên chi lộ có quan hệ tác dụng. Không biết uy lực, không biết hiệu quả, không biết, Nhiếp Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Hệ thống kiểm chắc cái tịch mịch. Bất quá, làm cho hệ thống như thế giữ kín như bưng đồ vật. Tất nhiên không phải cái gì phàm vật. Nhiếp Thần cẩn thận từng ly từng tí đem thu hồi. Tâm tình trong nháy mắt thoải mái không ít. Không nghĩ tới sẽ lại tại U Minh Tông làm trễ nải một đoạn thời gian. Bất quá, đến đón lấy rốt cục có thể trở về Thiên Vân Điện gặp lão bà. Thời gian dài như vậy không có gặp ta. Lão bà khẳng định nhớ ta đi. Nhiếp Thần mỉm cười đi xuống Xích Diễm Tháp. Trong đám người, Kha Nhược Linh bóng người chợt chạy ra. Màu hồng quần áo phảng phất giống như phất phới liên hoa. Lộ ra dí dỏm đáng yêu. Nhiếp sư huynh, người rốt cục trở về. 10 ngày không thấy, Linh Nhi rất nhớ ngươi. Kha Nhược Linh giang hai cánh tay, kích động ôm hướng Nhiếp Thần. Nhiếp Thần lại cấp tốc lóe qua thân, trực tiếp né tránh. Kha Nhược Linh vồ hụt, nhất thời cảm giác một trận ủy khuất. Nhiếp sư huynh, nhiều ngày như vậy không có gặp ngươi. Linh Nhi muốn theo ngươi thân cận gần. Nhiếp Thần, a tương đương, xếp từ từ, buồn nôn tâm tương đương. Mới không có, chỉ là nhiều ngày như vậy đi qua, Linh Nhi rốt cuộc hiểu rõ mình thích Nhiếp sư huynh nội tâm. Vô luận Nhiếp sư huynh phải chăng ghét bỏ ta, Linh Nhi đều nguyện ý không rời không bỏ. Kha Nhược Linh mượt mà đan môi khẽ nhếch, giang hai cánh tay, nỗ lực hôn hướng Nhiếp Thần. Có thể Nhiếp Thần lại trực tiếp duỗi thẳng tay, đè lại nàng ngạch trán, đem nàng cự ở ngoài ngàn dặm, bị đè lại trán. Kha Nhược Linh mặt nhưng trong nháy mắt đỏ lên. Nhiếp sư huynh lại một lần nữa sờ soạng đầu của mình. Mà lại tuy nhiên vẫn là rất thô bạo. Nhưng lần này thủ pháp tựa hồ so với một lần trước ôn nhu rất nhiều. Quả nhiên, Nhiếp sư huynh đối người yêu của mình đã càng ngày càng sâu. Nhiếp sư huynh, ta đều hiểu. Trong nháy mắt, Kha Nhược Linh kém chút cảm động khóc lên. Kích động nội tâm để cho nàng đã khống chế không nổi chính mình phân tạp ý nghĩ. Kha Nhược Linh không muốn tại Nhiếp Thần trước mặt mất mặt. Nhẹ vuốt xuống khóe mắt vệt nước mắt. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng mà nói. Nhiếp sư huynh, nụ hôn này liền lưu tại lần sau đi. Lần tiếp theo, Linh Nhi nhất định muốn hôn đến ngươi. Nói xong, nàng tách ra đám người. Chạy hướng nơi xa, luồng gió mát thổi qua. Lại bình phục không được nàng sao động nội tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần hơi có xấu hổ. May gia định tình thạch không có mở ra. Không phải vậy, nữ đế nói không chừng liền lại muốn ăn dấm. Mạnh Dương Thu đi tới. Hỏi, Nhiếp Thần huynh đệ muốn về Thiên Vân Điện rồi. Không sai, khụ khụ, Mạnh Dương Thu ho nhẹ hai tiếng. Chú ý bốn bề vắng lặng. Mới dám lặng lẽ dán tại Nhiếp Thần bên tai nói. Người tại Thiên Vân Điện trong khoảng thời gian này đã hoàn hảo. Ta nghe nói Thanh Nguyệt nữ đế đế uy cuồn cuộn. Nếu là một khi đem chọc giận, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Người có thể nhất thiết phải cẩn thận một chút. Không nên chọc giận Thanh Nguyệt nữ đế. Nhiếp Thần lại là thẳng thắn. Không có a, trưởng môn ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thanh Nguyệt nữ đế kỳ thật vừa đáng yêu, lại thân mật, có lúc còn sẽ có chút nho nhỏ ăn dấm. Toàn bộ thiên hạ, quả thực liền không có so Thanh Nguyệt nữ đế càng xinh đẹp đáng yêu người. Nghe được câu này, Mạnh Dương Thu chợt thần sắc kịch biến, vô cùng khẩn trương che Nhiếp Thần miệng, thậm chí thanh âm đều có chút run rẩy. Nhiếp Thần huynh đệ, người điên rồi, loại lời này có thể tuyệt đối không thể nói lung tung. Thanh Nguyệt nữ đế thần thông quảng đại, nếu là không cẩn thận để cho nàng nghe được ngươi nói loại lời này, liền xem như ngươi lại thế nào thiên tư chắc tuyệt, chỉ sợ trong nháy mắt ở giữa, liền có thể bị chém giết. Mồ hôi lạnh trong lúc lơ đãng chảy xuống. Mạnh Dương Thu dường như nghe được đời này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Thanh Nguyệt Nữ Đế đáng yêu. Thiên hạ người nào không biết Thanh Nguyệt Nữ Đế chấp trưởng 12 tòa tinh la điện. Thân bên trên tán phát lấy cuồn cuộn vô tận đế uy. Phàm là ngỗ nghịch Thanh Nguyệt Nữ Đế người. Sớm đã có tính toán chi không hết người biến thành thi hài. Thanh Nguyệt Nữ Đế muốn là đáng yêu. Vậy mình dựng ngược đớp cất đều được. Càng đừng nói cái gì ghen. Nhiếp thần vừa mới nói nếu là không cẩn thận truyền đi. Chỉ sợ U Minh Tông đều phải cùng hắn chôn cùng. Nhìn lấy Mạnh Dương Thu bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Sợ hãi rụt rè bộ dáng. Nhiếp thần lắc đầu thở dài. Không có cách. Xem ra thiên hạ này có thể hiểu được Thanh Nguyệt Nữ Đế đáng yêu chỗ cũng chỉ có chính mình. Ngạch, chẳng bằng nói. Những người khác là mất mạng nhìn đến nữ đế đáng yêu một màn. Nhiếp thần tiếc nuối vỗ vỗ Mạnh Dương Thu. Quay người ngự không mà đi. Nhiếp thần huynh đệ ngàn vạn nhớ kỹ. Đến Thiên Vân Điện nhất định muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tuyệt đối không thể nói vừa mới những lời kia a. Mạnh Dương Thu vẫn là còn lại kinh chưa tán hô lớn nói. Ngàn dặm sơn hà, một càng tức thì, phàm nhân muốn đi mấy tháng lộ trình. Nhiếp thần không qua chỉ trong chốc lát, liền về tới Thiên Vân Điện dưới chân. Chỉ là vừa bay xuống tại mặt đất, hắn liền gặp được thân ảnh quen thuộc. Thư Hương Điệp, người không phải về Ngự Phượng Vương triều sao? Chạy thế nào đến nơi này? Đừng cản ta lại cũng không muốn nhìn thấy nam nhân. Đời này cũng không muốn tiếp xúc nam nhân. Đạo lữ cũng là thế gian này thứ vô dụng nhất. Nam nhân đều là vạn ác. Nhất là ngươi. Ngươi chính là đại bại hoại. Ta về sau tuyệt đối không thấy ngươi. Thư Hương Điệp lại chạy mà qua. Một trưởng đẩy ra Nhiếp Thần. Trong mắt lóe trong suốt ủy khuất lệ quang. Lụa mỏng xanh quần áo phất phới ở không trung. Cái kia chạy hướng phương xa bóng người đơn bạc cô tịch. Lại làm cho người thương tiếc. Nàng đây là thế nào? Nhiếp thần sững sờ. Quay người hỏi hướng mang theo Thư Hương Điệp xuống núi Thái Thượng trưởng lão. Hắn nhớ rõ ràng trước khi chia tay Thư Hương Điệp còn rất tốt. Làm sao lúc này mới thời gian nửa ngày. Thật giống như nhận lấy cực lớn kích thích một dạng. Thái Thượng trưởng lão trên mặt vẻ cung kính. Nữ đế anh minh thần võ. Liếc một chút liền nhìn ra nàng xúc phạm tâm ma. Đạo tâm bất ổn, sau đó, liền đem nàng nhốt tại tư quá nhai. Phái 10 tên đệ tử vây quanh nàng từng lần một đọc diễn cảm đạo lữ vô dụng luận. Nữ đế phương pháp quả nhiên hữu hiệu. Bất quá, tuy nhiên chữa khỏi Thư Hương Điệp công chúa. Nhưng tựa hồ cũng để cho tâm tình của nàng không quá ổn định. Mới thành cái bộ dáng này. Ngạch, người xác định nữ đế là muốn cứu nàng. Đương nhiên. Tâm ma chính là cản trở tu sĩ thứ một cửa ải lớn. Nữ đế chuyến này, tùy tiện trừ bỏ tâm ma của nàng. Thật sự là tuệ nhãn minh châu. Ánh mắt độc đáo, không hổ là nữ đế a. Thái thượng trưởng lão nhìn về phía Thiên Vân Điện phương hướng. Trong lòng càng cảm thấy sùng kính. Ha ha, là thế này phải không? Nhiếp thần lúng túng cười hai tiếng. Chỉ có thể hy vọng chính mình tuyệt đối đừng có cái gì tâm ma. Thái thượng trưởng lão tựa hồ tâm tình không tệ, cười hỏi, tam hoàng lăng mộ mới không có kết thúc bao lâu, người nhanh như vậy liền chạy về. Nhiếp thần gật đầu, không sai, dù sao ta nhớ được gấp trở về nhìn ta lão bà. A không, là bái kiến nữ đế. A, là như vậy a, xem ra người đối nữ đế sùng kính chi tâm không thua tại lão phu a. Có tiền đồ, có tiền đồ. Thái thượng trưởng lão nhất thời vui vẻ ra mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.